Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 28, tiểu bò sữa. Đánh tơi bời tiểu lưu một hồi, Diệp Lăng lại hướng tiểu hoàng đi tới. Thấy Diệp Lăng đi tới, tiểu hoàng vẻ mặt hoảng sợ, tiểu lưu dáng dấp thê thảm kia, hắn rất rõ ràng xem ở trong mắt. Phòng trừng không chết cũng phải tàn phế. Trương, tiểu hoàng đang muốn thét to. Diệp Lăng một cước đá vào hắn trên mặt. Lời của hắn nhất thời nén trở về. Còn có hai khỏa mang theo máu tươi hàm răng rơi xuống ở đất. Người kêu nữa. Diệp Lăng nói. Không gọi, không gọi. Tiểu hoàng hoảng sợ lắc lấy đầu. Tâm lý quả thực vô cùng hối hận. Sao liền than thượng cái này sát tinh. Diệp Lăng mới vừa tốc độ, hoàn toàn tựa như quỷ giống nhau, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mình. Tiểu hoàng gặp qua đánh lộn nghiêu, nhưng chưa thấy qua cái này nghiêu. Đây nếu là đi tham gia thi chạy 100m, cái kia chó má người da đen vô địch thế giới, chỉ là cộng lông a. Không muốn đánh ta, Diệp Lăng tự tiếu phi tiếu nói. Đại ca, ta vốn là không muốn đánh ngươi a. Tiểu hoàng đều muốn khóc. Tấm tắc, Diệp Lăng lắc lắc đầu. Xem số tuổi của ngươi, tựa hồ cũng không thể so cái kia Trương Giã tiểu chứ. Mở miệng một tiếng tiểu hoàng nói. Gọi cầu đâu? Trương Cảnh Quan ba ba là Đông Hải thành phố cục công an phó cục trường. Hắn lại là tốt nghiệp trường cảnh sát. Trực tiếp liền trở thành tiểu đội trưởng. Hàng không ở chỗ này. Chúng ta cũng không biện pháp a. Tiểu hoàng nói, vậy là các ngươi chuyện, tiếp đó nên tính một chút chuyện của chúng ta. A, kêu thê lương thảm thiết nhất thời vang lên, hơn nữa còn không phải là một tiếng. Khoảng cách phòng thẩm vấn không xa địa phương, Trương Giá cùng Ninh Ngọc San đứng ở nơi đó. Ninh Ngọc San khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn biểu tình. Trương Giá trong miệng thì là một mực bá bá nói lấy cái gì. Nước bọt văng khắp nơi. Chẳng qua Trương Giá đôi mắt cũng là thỉnh thoảng rơi vào Ninh Ngọc San bộ ngực. Cũng không trách Trương Giá như vậy. Dù sao Ninh Ngọc San cái này vóc người bốc lửa là một nam nhân liền thích. Nghe được trong phòng thẩm vấn tiếng kêu thảm thiết, Ninh Ngọc San đôi mi thanh tú nhíu một cái. Lại nghe Trương Giá cười nói, cái này tôn tử, rốt cục ăn được đau khổ chứ. Hừ, Ninh Ngọc San nhìn Trương Giã một mắt, nói, các người vẫn đều là dùng cái này loại thủ đoạn tới thẩm vấn người hiềm nghi. Cũng không phải là, chính là đụng thượng một ít đầu khớp xương cứng rắn, sẽ cho hắn ghi nhớ thật lâu. Trương Giã nói, lại sao nói, sự tình đều có tiền căn hậu quả chứ. Ngươi cái này còn không có thế nào, liền đã đấu võ, người hiềm nghi không tiếp thu cũng phải nhận chứ. Ninh Ngọc San trên khuôn mặt có chút bất mãn, nàng là trước mấy thiên tài tới chỗ này, có thể ngắn ngủi này trong vòng vài ngày, đã thấy đến rồi nhiều lần loại tình huống này. Hơn nữa, Ninh Ngọc San đã từng tận mắt thấy qua, có người cầm lấy vài sấp nhân dân tệ đưa cho Trương Giá. Cái này không phải là đốt lót là cái gì? Đối với Ninh Ngọc San cái này loại vừa mới đặt chân xã hội. Hơn nữa một thân chính nghĩa cảm nữ hài mà nói. Cái này loại sự tình thật sự là có chút khó có thể tiếp thu. Ngươi không hiểu. Trương Giã lắc đầu. Nói, Ngọc San, ngươi là vừa mới đi làm. Còn không biết trong cục cảnh sát quy củ. Có vài người chính là hắn sao bị coi thường. Nói ví dụ như bây giờ cái này ra hỏa, trước mặt mọi người cũng dám đùa giỡn ngươi, nếu như không để cho hắn chút dạy dỗ, chúng ta còn làm án kiện, thật cho là cảnh sát dễ khi dễ. Ninh Ngọc San muốn nói chút cái gì, trong phòng thẩm vấn cũng là lại truyền tới kêu thảm thiết. Hơn nữa không phải là một tiếng, là tiếp nhị liên tam kêu thảm thiết. Ninh Ngọc San trong lòng máy động. Tiếp tục như vậy còn không đem người cho đánh chết. Mà Trương Giã thì là nhíu mày một cái. Hắn sao càng nghe cái này tham gia thanh âm. vượt qua giống như Tiểu Lưu hòa Tiểu Hoàng. Có cái gì không đúng? Trương Dã suy nghĩ một chút, hướng phòng thẩm vấn đi tới, mở rộng cửa. Trương Dã kêu nói, môn quả nhiên mở ra. Chẳng qua Trương Dã khi nhìn đến trong phòng thẩm vấn trang cảnh thời điểm, lập tức biến sắc, mở cửa chính là Diệp Lăng, mà Tiểu Lưu hòa Tiểu Hoàng hai người đều là nằm ở trên đất, đầy người tiên huyết, một mực co quắp, thoạt nhìn hít vào nhiều, thở ra ít. Ninh Ngọc San cũng nhìn thấy màn này, mi mắt nhất thời trừng đại, có chút khó tin, cái này bất khả tư nghị. Ngược lại không phải là bởi vì Tiểu Lưu hòa Tiểu Hoàng, mà là bởi vì Diệp Lăng tay còng dĩ nhiên mở ra. Hơn nữa, cái này rõ ràng không phải là dùng chìa khóa mở ra, mà là bị sinh sôi túm cát. Trương Dã liền quan sát không có cái này cẩn thận, lập tức quát nói, Diệp Lăng, ngươi dám ở đồn cảnh sát bên trong đánh lén cảnh sát. Diệp Lăng không nói hai lời, trực tiếp thì cho Trương Dã một cái lỗ tai to hạt dưa. Lão tử đang lo không có cơ hội đánh ngươi, ngươi còn đưa mình tới cửa. Diệp Lăng hừ lạnh nói. Trương Dã bưng lấy khuôn mặt, trong óc một hồi ông hưởng, ngươi còn dám đánh ta? Mày biết không biết ta là ai? Trương Dã trợn to mi mắt, vẻ mặt lửa giận nói, yêu người nào, lão tử đánh chính là ngươi. Diệp Lăng bắt lại Trương Dã cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kiểu tóc, hung hăng kéo một cái, Trương Dã lập tức hướng về trong phòng thẩm vấn vọt vào. Dầm một tiếng đụng vào tường thượng, một cái đụng này không thể bảo là không nặng, Ninh Ngọc San cảm giác tường kia đều muốn sụp. Ngươi, ngươi, Trương Dã run rẩy chỉ lấy Diệp Lăng, chợt nhớ tới mình còn có súng. Hắn lập tức móc súng ra, chỉ lấy Diệp Lăng, lớn tiếng nói, mày quỳ xuống cho ta, nếu không, lão tử một thương băng ngươi. Diệp Lăng sầm mặt lại. Đây là ngươi lần thứ hai dùng thương chỉ lấy ta. Ta cho ngươi một lần cơ hội. Khẩu súng, thương, thu. Nếu không, đánh cho tàn phế tay ngươi. Ta thảo mẹ nó, ngươi cho ta thử xem. Trương Dã giống nói, tuy là bị đánh thành cái này sao sao sao, nhưng Trương Dã hay là không dám nổ súng. Mặc dù đối với cảnh sát mà nói, nổ súng đó cũng là đại sự. Pháp luật trên có cái này minh xác quy định, trừ phi ở tao ngộ nguy cơ sinh tử dưới tình huống, mới có thể nổ súng. Nếu như ở bên ngoài cũng dễ nói, nhưng này là ở trong đồn cảnh sát, Ninh Ngọc San còn đứng ở một bên nhìn đây. Nếu là hắn thực sự một thương đem Diệp Lăng đánh chết, hắn lão tử coi như là thành phố cục công an phó cục trưởng, cũng không giữ được hắn. Trương Dã, người trước bỏ súng xuống. Ninh Ngọc San vội vàng nói. Trương Dã cũng không biết là sợ đến hay là tức, cả người run rẩy. Ngươi không phải là có súng, ngươi nhưng thật ra mở a. Diệp Lăng trong mắt lóe lên hàn quang. Trương Dã, lãnh tĩnh một điểm. Ninh Ngọc San trừng Diệp Lăng một mắt, vội vàng đi tới Trương Dã trước mặt, khuyên bảo nói, ngươi nếu như thực sự nổ súng, sự tình liền triệt để làm lớn chuyện. Trương Dã nghĩ một lát, cũng không có để súng xuống, mà là đứng dậy, một bên chỉ lấy Diệp Lăng, vừa đi ra phòng thẩm vấn, món lòng, ngươi cho ta lấy, lão tử không giết chết ngươi, là hắn sao theo họ ngươi. Trương Dã kêu lấy chạy về phía xa, não tàn một cái, Diệp Lăng đích thì thầm một tiếng, tùy ý ngồi ở ghế hùm phía trên. Hắn hiện tại nếu như tiên thiên cảnh giới lời nói, súng lục đều không làm gì được hắn. Lấy Diệp Lăng tính cách, không nói giết chết Trương Dã, ít nhất cũng phải đem hắn đánh cho tàn phế. Ninh Ngọc San súp lấy chân mày, nhìn một chút nằm trên đất hai cái tàn phế, hướng Diệp Lăng nói, ngươi người này chuyện gì? Trong mắt còn có không có pháp luật? Ngươi nếu như thật sự có để ý, chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi làm sáng tỏ. Có thể ngươi dĩ nhiên tại đồn cảnh sát bên trong đánh lén cảnh sát. Ngươi chính là hữu lý cũng không nói được. Ồ, Diệp Lăng cười híp mắt, quét một mắt Ninh Ngọc San bộ ngực. Cười nói, tiểu bò sữa, là ngươi cho ta làm sáng tỏ. Vậy thì các ngươi cho ta làm sáng tỏ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.